Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Bạch Thượng Thần hiếm khi dậy sớm, mặc một bộ đồ thể thao trẻ trung mà bình thường ít khi mặc. Bước ra khỏi nhà, cậu không ngồi xuống ăn sáng, chỉ lấy một quả táo từ tủ lạnh rồi rời đi. Con đi đâu đấy? Mẹ Trương hỏi. Hẹn hò, Bạch Thượng Thần đáp. Cha mẹ và Trương Nhĩ Hạm trên bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau. Ba người mặt đầy ngỡ ngàng. Bước ra ngoài, cậu lên taxi, điện thoại trong túi lại vang lên. Là cuộc gọi của Chiêm Tấn Nghiêu. Bạch Thượng Thần liếc nhìn rồi dứt khoát cúp máy. Lần thứ 42 rồi. Hắc Thất nghiêm túc đếm. Thấy Bạch Kỳ nhai quả táo giòn tan, tập trung lướt tin tức lá cải trên điện thoại. Hắc Thất không chịu nổi nữa. Trương Nhĩ Hạm và Chiêm Tấn Nghiêu đi xem mắt. Anh không định phá hoại một chút à? Ví dụ như gì? Bạch Kỳ hỏi. Cướp hôn. Lao vào ôm Chiêm Tấn Nghiêu trước mặt Trương Nhĩ Hạm, tuyên bố quyền sở hữu của anh. Quá lố bịch. Bạch Thượng Thần nhếch môi khinh bỉ. Ta đâu làm chuyện mất giá như vậy. Không sợ anh ta với Trương Nhĩ Hạm nhất kiến trung tình. Đôi bên ngưỡng mộ, kết đôi sao? Nếu đúng như lời ngươi nói, cứ để hắn chết đi. Bạch Thượng Thần sắc mặt thản nhiên, giọng nói lạnh nhạt đến mức Hắc Thất cũng phải rùng mình. Đúng vậy, nó đã quên, trong thần hồn của tên kia có lời nguyền của Bạch Giác Rười. Chỉ cần thay lòng đổi dạ sẽ hồn phi phách tán. Trong khách sạn, hôm nay là buổi xem mắt. Mẹ Chiêm đã dẫn Chiêm Tấn Nghiêu đến từ sớm. Dù sao là bên nam, đến sớm còn hơn để bên nữ phải đợi. Ở góc cuối hành lang, Chiêm Tấn Nghiêu dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, giữa chân mày nhíu chặt lại. Anh không muốn đi xem mắt với Trương Nhĩ Hạm, nhưng mẹ anh khóc lóc rồi làm đủ cho. Anh không thể không đến. Huống chi người anh thích cũng là người nhà Trương. Nếu làm căng mặt thì cuối cùng người chịu thiệt là anh thôi. Từ hôm qua, anh đã gọi không ngừng vào số của Bạch Kỳ, nhưng không một lần kết nối. Cậu ấy giận rồi sao? Hôm nay việc mình và Trương Nhĩ Hạm xem mắt cậu ấy có biết không? Có hiểu lầm không? Có. Buồn không? Đến cửa rạp chiếu phim. Bạch Kỳ đi một vòng quanh sảnh rạp, nhìn lên màn hình đang chiếu danh sách phim mới. Muốn xem phim nào? Bạch Thượng Thần hỏi. Thật sự là hẹn hò à? Hắc Thất vừa hồi hộp vừa có chút vui sướng thầm kín, không quan tâm đến nhiệm vụ và tên đàn ông phiền phức kia, chỉ muốn cùng cậu vui chơi. Dằn xuống cảm giác rộn ràng, Hắc Thất ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc chọn bộ này đi. Hắc Thất chọn một bộ phim kinh dị tên là Xác Chết Bên Gối, với tấm poster có phong cách tối tăm và đẫm máu, khiến người ta lạnh gáy. Đã đi cùng Hắc Thất, Bạch Kỳ tất nhiên theo ý nó, vui vẻ mua vé, trước khi vào còn mua hẳn một hộp bắp rang và một ly cola. Phim kinh dị ít người xem, trong rạp rộng lớn chỉ lác đác hơn chục người, đều là các cặp đôi, chỉ có Bạch Thượng Thần ngồi một mình. Ngồi xuống, Bạch Kỳ đặt con rắn nhỏ vào hộp bắp rang, còn rót chút cola vào nắp ly cho nó, chu đáo đến nỗi Hắc Thất cũng đỏ mặt. Trên màn hình lớn đang chiếu cảnh phim, trong rạp thỉnh thoảng vang lên vài tiếng hét kinh hãi. Nữ chính nằm ngay một gương mặt người chết tím tái, cười nham hiểm với cô. Tiếng hét vang khắp phòng chiếu, chỉ riêng Bạch Thượng Thần và Hắc Thất vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nếu là bản trí năng thì chỉ cần một phát là hắn tan thành bụi. Hắc Thất nói, số người muốn leo lên giường ta không đếm xuể, dám thực hiện thì cỏ trên mộ đều cao 2 mét rồi. Nói về khí phách, Bạch Thượng Thần không bao giờ chịu thua. Trong khách sạn, hai nhà Chiêm và Trương đã gặp mặt. Mẹ Chiêm và mẹ Trương thân thiết ngồi nói chuyện, trong khi Chiêm Tấn Nghiêu và Trương Nhĩ Hạm ngồi đối diện nhau. Ai nhìn ai cũng thấy khó chịu. Hồi nhỏ hai đứa thân thiết lắm, chớp mắt cái đã sắp lập gia đình rồi. Mẹ Chiêm cố gắng mai mối hai người, nhưng cả hai không ai hợp tác. Thân thiết, ha ha, gặp nhau là choàng. Thân cái gì? Chiêm Tấn Nghiêu nâng tách trà uống để che giấu sự khó chịu. Mắt liếc xuống điện thoại, thấy Bạch Kỳ vẫn chưa trả lời. Anh càng thêm bồn chồn, dằn xuống cảm xúc khó chịu. Chiêm Tấn Nghiêu giả vờ bình thản hỏi. Tiểu Bân đâu? Ra ngoài từ sáng sớm. Ăn mặc bảnh bao lắm. Nói là hẹn hò. Mẹ Trương cười nói. Chiêm Tấn Nghiêu giật mình. Mắt tối sầm lại. Mẹ Chiêm không thấy được sự thay đổi của anh. Ngược lại còn ngạc nhiên hỏi. Tiểu Bân có bạn gái rồi à? Chắc thế. Tính nó vừa cọc vừa cứng. Nó không chịu nói thì chẳng ai hỏi ra được gì. Mẹ Trương cười nói. Có lẽ cảm thấy sự hiện diện của mình làm hai đứa nhỏ khó chịu. Thế nên mẹ Chiêm và mẹ Trương viện lý do ra ngoài mua sắm. Sau khi hai bậc phụ huynh rời đi, căn phòng lập tức trở nên yên lặng. Chiêm Tấn Nghiêu và Trương Nhĩ Hạm không ai thèm nói gì. Tiểu Bân có nói đi đâu không? Chiêm Tấn Nghiêu hỏi Trương Nhĩ Hạm. Trương Nhĩ Hạm mải mê chơi điện thoại, nghe hỏi cũng không ngẩng đầu lên. Không biết, chơi xong một ván xếp hình, không nghe thấy động tĩnh. Trương Nhĩ Hạm ngẩng đầu lên thì thấy người đối diện đã biến mất từ lúc nào. Trương Nhĩ Hạm bĩu môi, cười khẩy một tiếng rồi bấm điện thoại gọi. Tiểu Bạch, đến đón tôi. Chiêm Tấn Nghiêu lên xe, muốn tìm Bạch Kỳ nhưng không có mục tiêu. Đầu óc không ngừng vang lên lời mẹ Trương vừa nói. Hẹn hò, mặc kệ cái hẹn hò đó đi. Chiêm Tấn Nghiêu đập mạnh tay vào vô lăng. Mặt tối sầm, sau vài giây bình tĩnh, Chiêm Tấn Nghiêu gọi đến số của đơn vị tìm Hứa Thừa Vĩ. Không đợi cậu hỏi gì đã ra lệnh thẳng. Nói cho cậu một số điện thoại, cho cậu 3 phút, định vị tọa độ chủ số đó. Hứa Thừa Vĩ, phim kết thúc, Bạch Kỳ và Hắc Thất bước ra khỏi phòng chiếu. Các cặp đôi xung quanh đều mắt đỏ hoe, chân run lẩy bẩy bước đi. Chỉ có Bạch Thượng Thần mặt không chút biểu cảm. Những con người yếu đuối này rõ ràng là sợ muốn chết mà vẫn thích tự làm khổ mình. Thật chẳng thể nào hiểu nổi. Ba ơi, có người đang cố xâm nhập hệ thống điện thoại của ba. Hắc Thất lạnh lùng cảnh báo. Có cần phản công không? Kẻ nào dám động đến hệ thống của ký chủ mình? Tưởng Bạch rác rưởi không hiểu công nghệ cao sao? Đập cho bọn chúng nát bét luôn. Không cần để ý. Bạch Kỳ nhẹ nhàng vuốt đầu con rắn nhỏ. Con muốn đi đâu chơi nữa không? Nghe theo ba thôi. Hắc Thất ngượng ngùng đáp. Hắc Thất không kén chọn, nên Bạch Kỳ dẫn nó đến một nhà hàng lãng mạn cho các cặp đôi để ăn món Tây. Rồi lại đến công viên giải trí. Hai, ba con, thử hết phần lớn các trò chơi trong công viên. Những trò mà người ta thường cảm thấy hồi hộp, thì với họ lại chẳng có gì là thử thách cả. Dù sao thì một người từng lái tàu chiến phi hành trong giải ngân hà, còn một người từng dẫm lên các pháp khí bay lượn giữa hai giới, thì những thứ như tàu lượn hay tàu cướp biển có gì là ghê gớm. Tuy không có gì thách thức, nhưng chỉ đơn giản là đi chơi thì cũng rất thú vị. Trong khi Bạch Kỳ và Hắc Thất đang vui vẻ, Chiêm Tấn Nghiêu lại tức giận vô cùng. Rạp phim, nhà hàng lãng mạn, công viên giải trí, đủ cả, thật nghĩ anh chết rồi sao? Mới hôm trước còn dịu dàng ngọt ngào, chung chăn chung gối, thế mà quay đi đã phớt lờ. Không dạy cho một bài học là không được. 8 giờ tối, Bạch Kỳ ngồi trên một băng ghế ở quảng trường, tay cầm một viên kẹo bọc đưa cho Hắc Thất ly. Ếm, vui không? Bạch Kỳ hỏi. Rất vui, rất vui. Ba ơi, Hắc Thất ngập ngừng, rồi cũng hỏi, sao tự nhiên ba lại tốt với con vậy? Nghe thế, Bạch Kỳ nheo mắt lại. Bình thường ta không tốt với ngươi à? Đây đúng là một câu hỏi không thể trả lời sai. Dạo gần đây ngươi nói mớ. Bạch Kỳ bất chợt lên tiếng. Ngươi khóc, ta nghe thấy ngươi gọi tên Dư Trạch. Hắc Thất sững người, cơ thể nhỏ bé vốn đang trườn quanh viên kẹo bỗng dừng lại. Tất nhiên là, Bạch Kỳ nói tiếp, dẫn ngươi đi giải khuây cũng là một phần, nhưng còn có chuyện này ta cần ngươi phối hợp một chút. Phối hợp, nghe không hiểu à, nói rõ ra là ta muốn lợi dụng ngươi một tí thôi. Câu trả lời rất tự nhiên và thẳng thắn. Hắc Thất đột nhiên hết buồn, thậm chí còn muốn bùng nổ. Xin chào, một bóng người xuất hiện trước mặt Bạch Kỳ, là một cô gái múm mĩm dễ thương. Cô đỏ mặt, đưa một chậu hoa sơn trà nhỏ đến trước Bạch Kỳ. Tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không? Dưới ánh đèn ấm áp, chàng trai lạnh lùng đeo kính ngồi trên băng ghế, toát ra vẻ tao nhã, mặt mày tinh tế như tranh vẽ. Cô gái mũm mĩm bưng một chậu hoa, ngượng ngùng đứng trước mặt anh, tạo thành một khung cảnh ấm áp như trong phim. Bạch Kỳ liếc nhìn nhóm cô gái đứng không xa phía sau cô gái mũm mĩm. Ai nấy cười cợt xem kịch vui, lòng anh hiểu rõ mọi chuyện. Cậu đưa tay nhận lấy chậu sơn trà, một tay đưa cho cô một chiếc khăn tay để cô lau mồ hôi. Cảm ơn, tuy tôi không thể để lại số điện thoại cho em, nhưng cái này tặng em coi như lời cảm ơn cho chậu hoa nhé. Nhìn vào chiếc vòng tay đậu đỏ treo trên ngón tay thon dài, tinh tế tựa như tác phẩm nghệ thuật của Bạch Kỳ, cô gái mở to mắt kinh ngạc không tin nổi. Chàng trai trước mắt giống hệt như bước ra từ truyện tranh cô thường đọc. Dù rất đẹp trai nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách khó gần, khi cá cược thua và bị bạn bè xúi giục đến làm quen. Cô đã chuẩn bị tâm lý bị bẽ mặt, thế nhưng lại được cậu đối xử dịu dàng. 2 đồng một cái vòng tặng kèm khi đi ăn mà cũng bị anh dùng để thả thính. Anh thật hết chỗ nói, Hắc Thất ngán ngẩm. Cách đó không xa, Chiêm Tấn Nghiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người đang trìu mến, nhìn nhau trên quảng trường. Trong lòng giận sôi, suốt cả ngày, anh nhờ Hứa Thừa Vĩ định vị vị trí của Bạch Kỳ từ xa. Dù rất muốn gặp mặt, anh lại chần chừ, không biết phải nói gì khi đối diện. Nhìn trời mỗi lúc một tối, anh mới gom đủ dũng khí tìm đến. Nào ngờ người mà anh nhung nhớ cả ngày lại đang tán tỉnh một cô bé múm mĩm. Anh bị mù rồi sao? Cô bé múm mĩm đó có đẹp bằng anh sao? Cảm nhận được ánh mắt đầy oán hận của ai đó, Bạch Kỳ quay đầu nhìn thấy Chiêm Tấn Nghiêu đứng giữa đám đông với vẻ mặt đầy u ám. Bạn tôi đến rồi, tạm biệt nhé. Chào tạm biệt cô gái đang luống cuống. Bạch Kỳ đứng dậy đi về phía Chiêm Tấn Nghiêu. Chiêm đội trưởng, Bạch Kỳ vừa mở lời chào, đã bị người đối diện kéo mạnh vào, đầu va vào lồng ân, ực rắn chắc của anh, suýt nữa làm rơi chậu hoa. Chiêm Tấn Nghiêu chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh lùng kéo Bạch Kỳ lên xe rồi đạp ga lao đi. Chiêm Tấn Nghiêu rõ ràng không ổn định, mà Bạch Kỳ cũng chẳng buồn mở lời, ung dung thả lỏng cơ thể. Chăm chút chậu hoa sơn trà trong lòng, nhìn thấy cậu nâng niu một chậu cỏ, Chiêm Tấn Nghiêu lại càng thêm bực bội. Cả đoạn đường im lặng, cuối cùng xe dừng trước một khách sạn quen thuộc, đúng là nơi lần trước hai người phải ở lại sau khi uống say. Khách sạn cũ, lại thuê đúng phòng cũ. Vừa mở cửa, Chiêm Tấn Nghiêu thô bạo đẩy người lên giường. Chậu hoa trong tay Bạch Kỳ rơi xuống đất vỡ tan. Anh làm gì vậy? Bạch Kỳ hỏi với vẻ không hài lòng. Làm em, Chiêm Tấn Nghiêu đứng bên giường, mắt phừng phừng lửa giận, tay cởi từng chiếc cúc áo. Bạch Kỳ nghe vậy, nhớn mày, dựa vào đâu? Dựa vào việc em không đánh lại anh. Bạch Kỳ, câu này đúng là chẳng thể phản bác. Cách chương.